Chiều chiều anh qua nhà em, chứ đưa mắt anh trông trước thềm. Vắng nàng sao nghe day dứt, lòng anh nao nao như điên. Anh biết nhà em rồi à, nhưng anh sợ mẹ thôi. Giang hồ anh sơ sát, yêu em họ hàng em cười. Em muốn được lái xe riêng, muốn nhà hàng thích màu đen. Muốn được xài những gì thì cứ nói để anh lo cho. Anh chỉ có một guitar này, một mái nhà lá xinh xinh. Nhưng những gì có trong tâm hồn thì anh đây rất giàu. Đúng rồi, từ ngày khi ta gặp nhau, anh đã yêu em hết mình. Anh chờ em lên tiếng nói rằng em yêu anh thôi. Anh sẽ làm tất cả miễn sao vừa lòng em. Cho dù thân tan nát, yêu em thì đành hết mình. Chiều chiều anh qua nhà em, đưa mắt anh trông trước thềm. Vắng ngàn sao nghe day dứt, lòng anh nao nao như điên. Anh biết nhà em rồi, nhưng anh sợ mẹ thôi. Giang hồ anh sơ sát, yêu em họ hàng em cười. Em muốn được lái xe riêng, muốn nhà hàng thích màu đen. Muốn được xài những gì thì cứ nói anh lo. Anh chỉ có một cái guitar này, một mái nhà lá xinh xinh. Nhưng những gì có trong tâm hồn thì anh đây rất giàu. Từ ngày khi ta gặp nhau, anh đã yêu em hết mình. Anh chờ em lên tiếng nói rằng em yêu anh thôi. Anh sẽ làm tất cả miễn sao vừa lòng em. Cho dù thân tan nát, yêu em thì đành thế thôi. Chiều chiều anh qua nhà em, đưa mắt anh trông trước thềm. Vắng nàng sao nghe day dứt, lòng anh nao nao như điên này. Anh biết nhà em rồi, nhưng anh sợ mẹ thôi phải không? Giang hồ anh sơ sát, yêu em họ hàng em cười. Em muốn được lái xe ghim, muốn nhà hàng thích màu đen đó. Muốn được xài những gì thì cứ nói anh lo. Anh chỉ có một cái guitar này, một mái nhà lá xinh xinh. Nhưng những gì có trong tâm hồn thì anh đây rất giàu chứ gì. Từ ngày khi ta gặp nhau, anh đã yêu em hết mình. Anh chờ em lên tiếng nói rằng em yêu anh thôi. Anh sẽ làm tất cả miễn sao vừa lòng em. Anh cho dù thân tan nát, yêu em thì đành thế thôi. Cho dù thân tan nát, yêu em thì đành thế thôi.